Chương 274, Nhật thực. Lại là một đêm chưa chợp mắt, Lý Diệu nhưng không có nửa điểm nhi buồn ngủ, não vực nơi sâu xa phảng phất có một tia chớp lôi mình cơn lốc tàn phá, mỗi một cái não tế bào đều ở trong gió the tờ ra ý ánh bình minh đến, thế giới dưới lòng đất vách tường cùng khung lượng, tỏa ra không thua gì chân chính thái dương sán lạn ánh sáng. Lý Diệu điều động thoát thai hoán cốt phá quân tinh, ở sâu dưới lòng đất một vòng lại một vòng địa chạy như bay môi nhiễu một vòng, đều cảm giác thần hồn chi hỏa càng cực. Nóng một phần, tốc độ cùng cảm xúc mãnh liệt, biến thành ngàn vạn tiểu nhân, muốn xé rách thân thể, tránh ra, nhằm phía vô tận phía trước. Sáng sớm 10 giờ, Lý Diệu hoàn thành chuẩn bị công tác, cả người hỏa thiêu hỏa liệu, đang đằng sát khí hà nở cùng Nguyên Kỳ, Tôn lão bản đồng thời, dùng đặc chế siêu toa xe vận tải, phá quân tinh vận chuyển đến cực quang xe đửa cờ ở ngoài người người nhôn nháo, phi thường náo nhiệt tình cảnh. Nhưng là làm hắn lấy làm kinh hãi sắt thép ổ chim. Giang đèn kết hoa, giữa không trung trôi nổi hàng trăm tấm màn ánh sáng lớn, nhiều lần chuyển phát tin siêu toa nhanh như chớp hình ảnh, thậm chí còn có vài nói không gian 3 triệu ma nở ai nhờ xa nở dê, liền dáng lâm ở trong đám người, phảng phất vô số siêu toa từ trên trời giáng xuống, đánh vào trên thân thể người, gây nên từng trận kinh ngạc thốt lên. Hôm nay tới đến cực quang xe đửa cờ siêu toa ham muốn giả. So với hôm qua ít nhất có thêm gấp mấy chục lần, tất cả mọi người đều đang ngẩng đầu lời. Chờ còn có vài tên giải thích chính đang khàn cả giọng mà hứng lên, dẫn dắt khán giả tâm tình, nhấc lên một làn sóng rồi lại một làn sóng đến rồi vô số cuồng nhiệt siêu toa ham muốn giả, hai mắt tỏa ánh sáng, hướng Lý Diệu đoàn người dâng lên. Đến Lý Diệu có chút bất mãn địa trường Nguyên Kỳ một chút hà nở, tuy rằng không phải một yêu thích cố ý phẫn biết điều người, trong ngày thường hung hăng một chút không đáng kể. Nhưng lần này chúng quy là dùng tên giả đi tới cầu Long Thành, nếu không có cần dùng gấp tiền, thực sự không muốn làm náo động lớn. Nguyên Kỳ cái tên này thật đúng, tất yếu tìm nhiều như vậy người đến quan chiến làm ra lớn như vậy tình cảnh à. Ta nói, ngươi Lý Diệu lông mày vừa nhíu, không vui nói đến rồi, đại sư đến rồi. Đoàn người hò hét, như thủy triều vọt tới Lý Diệu trước mặt, đối với hắn làm như không thấy sượt qua người, tiếp tục về phía sau chạy đi ở Lý Diệu đoàn người phía sau. Mặt khác hai đài loại cỡ lớn siêu toa xe vận tải chậm rãi hạ xuống hai nhóm khí. Trang đông dạng người mạnh mẽ mã, như hai chi uy phong lấm lấm đại quân, chậm rãi đi ra xe vận tải. Làm sao, Phương đại sư, hôm nay nóng quá nháo, thật giống có đại nhân vật gì đến rồi. Nguyên Kỳ đầy mặt hưng phấn, điểm mũi chân ở trong đám người tìm kiếm người quen. Không có chuyện gì, Lý Diệu sờ sờ mũi lung tung nói, ta là muốn hỏi, đến chính là đại nhân vật gì không biết ta, ngày hôm qua sau khi về nhà. Ta vẫn ở phá giải song trọng cấm chế, một ngày một đêm QNZ không có quan tâm chuyện khác. Chờ ta tìm người hỏi một chút. Nguyên Kỳ đông nhìn tây vọng, đông nhiên từ trong đám người bắt được một tên thanh niên cao nhung. Tình huống thế nào đến rồi, cao thủ ngươi mới biết bốn đại cao thủ quyết chiến nộ phong tái đạo tuyệt đối không cho bỏ qua cảnh tượng hoành tráng. Cao nhung gào gào thét lên, tối hôm qua pha tờ ra ngươi mười mấy nhị thập điều tin tức, vẫn không gặp ngươi về, lần này là chân chính quyết đấu đỉnh cao. Toàn bộ cầu Long Thành siêu toa cạnh tốc vòng tròn, đều nhanh nổ tung. Bốn đại cao thủ đều là người nào? Nguyên Kỳ tinh thần tỉnh táo giống như cao nhung, nhón chân lên, dướn cổ lên, ngò rào rác là yêu hỏa lữ phong cù nở dê chiến phủ quan đông. Hai đại vương bài nghề nghiệp lái xe dây dưa mười mấy năm túc địch, hôm nay lại muốn ở nộ phong tái đạo thừa nở dê phân cao thấp. Nguyên Kỳ hít vào một ngụm khí lạnh, yêu hỏa cùng chiến phủ, đều đến rồi. Hai người khua tay múa chân. Nước miếng văng tung tóe, lung ta lung tung nói rồi nửa ngày, Lý Diệu mới nghe rõ ràng này yêu. Hỏa lữ phong cu nở dê chiến phủ quan đông, đều là nghề nghiệp siêu toa cạnh tốc trong vòng cao thủ nhất lưu. Hai người từ nhỏ đã là bạn học, lại cùng nhau bị phát hiện có được điều động siêu toa thiên phú. Sau khi lớn lên, liền đã biến thành cũng địch cũng hưu. Quan hệ bọn họ không chỉ ở mô y cao y cấp bậc nghề nghiệp thi đấu chung lẫn nhau tranh tài, càng yêu thích đi khắp liên bang các nơi. Tìm kiếm thú vị nghiệp dư tái đạo đến đánh nhau chết sống nộ phong tái đạo, xe la bọn họ nóng lòng nhất một. Cái nghiệp dư tái đạo hiện nay nộ phong tái đạo tốt nhất đan quyển ghi lại, xe la yêu hỏa lữ phong 3 tháng trước sáng tạo lần kia chiến phủ quan đông kỳ kém một chiêu, chấm hơn hắn 17 giây. Hôm nay, là báo thủ đến rồi chờ đã, ngươi mới vừa nói bốn đại cao thủ quyết chiến nộ phong tái đạo, này yêu hỏa lữ phong cu nở dê chiến phủ quan đông nếu là túc địch, hai người khác la ai nghe được nơi này. Lý Diệu không nhịn được hỏi cho nên nói, hôm nay thực sự là siêu toa ham muốn giả tuyệt đối không? Cho bỏ qua cảnh tượng hoành tráng cao nhung vỗ đùi, kêu lên, chúng ta muốn nhìn thấy, là một hồi song trọng quyết chiến, vừa là hai tên vương bài lái xe tranh tài, càng là hai tên siêu toa cải trang đại sư trong lúc đó quyết đấu, ai ra ra, ngẫm lại đều kích thích siêu toa cảnh tốc, thắng bại một mặt quyết định bởi với lái xe kỹ thuật cùng phát huy, mặt khác, liền quyết định bởi với siêu toa bản thân tính năng, cùng với luyện khí sư nhằm vào hoàn cảnh khác nhau, đối với siêu toa làm ra các loại khó mà tin nổi cải trang ở siêu toa cảnh tốc trong vòng, một tên siêu toa cải trang đại sư tiếng tăm cùng địa vị, thậm chí vương bài lái xe càng cao hơn ở trong vòng, bọn họ được khen là có thể thao túng thơ y gian người nguyên kỳ không thể chờ đợi được nữa hỏi, là cái nào hai vị yêu hỏa lữ phong mời mọc, vẫn là hà nờ ngự dụng cải trang sư, không vũ Mai Trạch Cao Nhung nói, Mai Trạch nhưng la biển sâu đại học 9 sao liên hoàn một trong, chuyên tấn công phi toa xe luyện chế cùng cải. Trang, có người nói hà nờ am hiểu nhất chính là vũ trang phi toa xe luyện chế, cải trang siêu toa có điều là hứng thú ham muốn mà thôi dù vậy, hà nờ ở ngăn ngắn trong vòng mấy năm, trở thành liên bang xuất sắc nhất siêu toa cải trang đại sư một trong yếu hỏa lữ phong có thể đạt được hôm nay thành tích, cùng Mai Trạch cải trang là không thể tách rời lời vừa nói ra, Lý Diệu nhịp tim đều nhanh nửa nhịp hai con mắt trong nháy mắt vằn vện tiêm máu, chiến ý phảng phất ngưng kết thành nóng bỏng giọt nước. Mưa không vũ Mai Trạch, 9 sao liên hoàn một trong liên bang kể đến hàng đầu siêu toa cải trang đại sư thật biết điều cho tới một vị khác cao nhung ke hó ra y rẻ ra âm điệu, cố ý bán cái nút, xe la nhật thực cái gì nguyên kỳ lôi kéo giọng liều lĩnh gầm rú lên, nhật thực dĩ nhiên là nhật thực lúc này, hơn trăm nói âm thanh đều đang gieo hò nhật thực danh tự này tiếng nói của hắn chen lẫn trong đó, ngược lại cũng không thế nào trói thai Lý Diệu nhưng là hơi sững sờ luyện khí sư trong. Vòng cao thủ Hán Nờ đại thể có nghe thấy nhật thực danh tự này nhưng cực kỳ xa lạ hỏi kỹ bên dưới mới biết, vị luyện khí sư này nhật thực, chính là cầu Long Thành gần nhất 3 tháng hot nhất nhân vật nổi tiếng hơn 3 tháng trước, hai tay hắn hư không một người một ngựa xông vào cầu Long Thành thì, ai đều không biết lai lịch của hắn, cũng không có ai Hán Nờ để ở trong mắt còn hắn liền yên lặng mà tìm tơ ý ở trong cầu Long Thành, nổi danh nhất luyện khí cao thủ, hướng về người ta am hiểu nhất lĩnh. Vực khởi xướng khiêu chiến bắt đầu một tháng, đương nhiên là phụ nhiều thắng thiếu nhiều nhất một ngày, thậm chí khiêu chiến thất bại ta mở lần, đến lúc sau tất cả mọi người đều coi hắn là thành chuyện cười cùng phong tử nhưng La Hàn Nờ không hề để ý, một lần lại một lần địa khiêu chiến, L.E.I. cực kỳ điên cuồng tốc độ tiến bộ tháng thứ hai, Hàn Nờ đã có thể cùng không ít luyện khí cao thủ, ở tại bọn hắn am hiểu nhất lĩnh vực, đấu cái lực lượng ngang nhau tháng thứ ba, Hàn Nờ bắt đầu quét ngang, như tàn sát bình thường ơ trong cầu Long Thành luyện khí cao thủ, cái này tiếp theo cái kia nghiền ép lên đi nhật thực như núi lửa bạo phát bình thường quật khởi ngăn ngắn 3 tháng, liền trở thành ơ trong cầu Long Thành ma nhờ me nhất luyện khí sư một trong lờ ơ ý sự khiêu chiến của hắn tốc độ, phỏng trừng dùng không được một năm nư A5, cái này một trong cũng có thể đi đi, khiến cho Hà Nờ trở thành cầu Long Thành độc nhất vô nhị ma nhờ nhất luyện khí sư cho tới biệt hiệu nhật thực, là bởi vì là Hàn Nờ cực kỳ điên cuồng tuyên ngôn Hàn Nờ được xưng muốn trở thành cháy hừng hực liệt nhật thậm chí trên trời Thái Dương càng thêm sáng sủa. Khi hắn xuất hiện thì, tất cả mọi người chỉ nhìn thấy hào quang của hắn, lại như là trên trời Thái Dương. Bị Hàn Nờ che khuất như thế này xe la nhật thực rất nhiều người hoài nghi tinh thần của hắn không quá bình thường. Nhưng tuyệt đối không có một người hoài nghi Hàn Nờ thực lực cường đại vừa vặn ngược lại, nhật thực loại này mang theo điên cuồng khí chất. Thực la mở cùng cầu Long Thành tòa này coi trời bằng vùng hỗn loạn thành thị, lại phù hợp có điều Hàn Nờ sự tích lan truyền ra sau khi, rất nhanh sẽ trở thành không ít cầu Long Thành người trẻ tuổi thần tượng trong lòng chờ đã Lý Diệu đăm chiêu, vị này cầu Long Thành ma nhờ nhất luyện khí sư nhật thực, sẽ không vừa vặn có một viên sáng loáng quăng ngói lượng đầu chọc làm sao ngươi biết Cao Nhung gật đầu nói, nhật thực xác thực là đầu chọc tạo hình, có điều Hàn Nờ đầu có thể không thế nào lượng, ở nhật thực danh hiệu này chuyện sau khi đi ra ngoài, Hán Nờ đặc biệt tìm một tên linh văn sư, ở trên trán văn một đạo giống y như thật nhật thực vòng hình xăm, mới nhìn, lại như là một hố đen, hết thể ánh sáng đều hút vào vậy thì không sai Lý Diệu nhếch miệng nở nụ cười, người quen cũ này, cũng thật là đụng vào cùng nơi nguyên kỳ, ngươi không pha y vẫn hiếu kỳ nhật thực lai lịch sao, lần này rốt cục chân tướng rõ ràng Cao Nhung tiếp tục nói, nhật thực tên thật gọi Giang Tiểu Dương, nguyên lai. Là xuất thân từ biển sâu đại học luyện khí hệ, có thứ 10 tinh tên gọi, được xưng là 9 sao liên hoàn bên dưới người số 1, vẫn là siêu tân tinh giang thanh cháu ruột cái gì nguyên kỳ cả kinh, lắc đầu nói, Nhật thực không phải là sẽ đành phải với người hạng người, cái gì 9 sao liên hoàn chi loại kém nhất người, thực Lam Mở là sống sờ sờ ở quất hắn mặt sao? Nói chính là A Cao Nhung Tề Mi Lộng Nhắn nói, bằng không ngươi cho rằng, bọn họ tại sao muốn tranh tài Nhật thực Giang Thiểu. Dương, xe la lờ y nộ phong tái đạo la chiến trường, chính thức hướng về 9 sao liên hoàn phát sinh tuyên chiến, trận chiến đầu tiên, liền muốn trước tiên đem 9 sao liên hoàn trùng siêu toa cải trang đại sư Mai Trạch. Giết chết thì ra là như vậy. Nguyên Kỳ kích động đến hai mắt đưa ra tinh tinh, quả nhiên là song trọng quyết đấu, yêu hỏa Lữ Phong đối chiến phủ Quan Đông, không vũ Mai Trạch đối với Nhật thực Giang Thiểu Dương, quá chờ mong Hà Nở cùng Cao Nhung đồng thời ra sức hướng về phía. Trước chen tới chỉ chốc lát sau, ý thức được không đúng, lại lui về đến vài bước, hơi ngượng ngùng mà gai tóc, Phương Đại Sư, xem ra hôm nay, vận may của ngươi không tốt lắm. Giang Thiểu Dương cùng Mai Trạch hai tên luyện khí cao thủ, vì trận này quyết đấu đỉnh cao, khẳng định lo lắng hết lòng, cải trang ra hai đài hoàn mỹ siêu toa mà yêu hỏa Lữ Phong QNZ chiến phủ Quan Đông này hai tên vương bài lái xe, khẳng định là đem hết toàn lực đi thi đấu, phát huy ra trạng thái tốt nhất bất luận thắng. Bại, bọn họ đều sẽ nộ phong tái đạo đan quyển nhanh nhất ghi lại, tăng lên một đoạn dài ngươi ở phía sau của bọn họ khiêu chiến, tuyệt đối không có nửa điểm nhi cơ hội.